Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 14. Khó chơi Goblin, Goblin Slayer. Đây là một cái phi thường thao đản thế giới. Bởi vì cái này thế giới quan vô cùng khiến người khó chịu. Cực kỳ lâu trước kia, quang minh, trật tự cùng số mệnh chư thần, cùng hắc ám, hỗn độn cùng tình cờ chư thần. Cái kia một phương sẽ chi phối thế giới. Bọn hắn quyết định không đánh lộn, mà là lấy xúc sắc quyết thắng thua. Chư thần một lần lại một lần, đổ xúc sắc ném được thiên hôn địa ám. Nhưng mà từ đầu đến cuối có thua có thắng. Vô luận so bao lâu, chính là phân không ra thắng bại. Rất nhanh, chư thần đối chỉ đổ xúc sắc đã ngán. Cho nên bọn họ sáng tạo ra nhiều loại vật sống, cùng bọn hắn ở lại thế giới. Làm quân cờ cùng bàn cờ, phàm nhân, xâm người, mỏ người, phố người, người thần lan, goblin, cự ma, ác ma, bọn hắn tiến hành mạo hiểm, có khi chiến thắng, có khi lạc bại, có khi tìm tới bảo vật, có khi tìm tới hạnh phúc, dần dần chết đi, chư thần nhìn xem những quá trình này, cũng đi theo vui sướng, bi thương, vui cười, thút thít, từng có lúc. Chư thần bắt đầu sẽ chờ mong quân cờ nhóm sinh động. Chân thành yêu thích cái này thế giới cùng bọn hắn. Mặc dù có khi lại bởi vì xúc sắc ném ra số lượng quá kém mà thất bại. Nhưng đây là một chuyện khác. Chỉ là từ cái này thế giới quan cũng có thể thấy được đến. Đây là một cái không có tự do thế giới. Mặc kệ là nhân loại, xâm người, mỏ người, vẫn là quái vật, ác ma. Đều là không có tự do có thể nói. Bọn hắn mãi mãi cũng là thần linh trong tay quân cờ. Thần linh thao túng bọn hắn. Để bọn này rừng rậm tiến hành một lần lại một lần luân hồi. Ngươi nói cái này thế giới thao không thao đản. Cái khác không nói. Chỉ nói ma thần vương đi. Cái đồ chơi này là đối thế giới tạo thành cực lớn uy hiếp đám ác ma thủ lĩnh. Cho dù là tiêu diệt một lần lại một lần. Vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại cái này trên thế giới. Tuyệt đối sẽ không bị triệt để tiêu diệt. Bởi vì đây là các thần linh quyết định sự tình. Các thần linh thông qua đổ xúc sắc phương thức đến quyết định ma thần vương sinh ra. Thậm chí tự liền dũng giả, kiếm thánh, hiền giả cũng là thông qua đổ xúc sắc phương thức đản sinh. Trừ khiến người khó chịu các thần linh bên ngoài. Cái này thế giới còn có một cái đáng giá nhả rãnh sự tình. Đó chính là nhân loại xưng hô. Tỉ như kịch bản bên trong nhân vật chính ngoại hiệu gọi là Goblin Slayer. Cho nên người khác đối với hắn xưng hô cũng là như thế. Một lần đều không có xuất hiện qua Goblin Slayer chân chính danh tự. Trừ nam nhân vật chính Goblin Slayer bên ngoài. Những người khác cũng là như thế. Quầy hàng tiểu thư chính là quầy hàng tiểu thư. Nữ thần quan chính là nữ thần quan. Goblin Slayer thanh mai trúc mã gọi là Mục Châu Muội. Đồng bạn của hắn theo thứ tự là yêu tinh cung thủ, mỏ nhân đạo sĩ, cùng thần lan tăng lữ. Về phần bọn hắn bản danh, độc giả căn bản liền không biết. Điểm này cùng ma vương dũng giả thế giới giống nhau y hệt. Tại ma vương dũng giả cái này thế giới, ma vương liền gọi là ma vương, dũng giả liền gọi là dũng giả. Dũng giả các bằng hữu thì gọi là nữ kỵ sĩ, nữ ma pháp sư chờ chút, Emiya đều không biết nên như thế nào nhả rãnh. Ban đầu thời điểm, Emiya còn tưởng rằng cái này hai bộ tác phẩm là cùng một cái tác giả. Về sau mới biết, căn bản cũng không phải là. Emiya tại minh bạch mình vị trí thế giới về sau, ánh mắt không khỏi nhìn vừa rồi vị kia địa mẫu giáo nữ thần quan một chút. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái kia địa mẫu giáo nữ thần quan, hẳn là Goblin Slayer cái thứ nhất đồng bạn, xem như kịch bản nữ nhân vật chính đi, mà nàng mới vừa rồi cùng quầy hàng tiểu thư đối thoại. Giống như chính là kịch bản vừa mới bắt đầu tình tiết đi. Tiếp xuống, nữ thần quan liền sẽ gặp được một chi hoàn toàn mới mạo hiểm giả tiểu đội. Sau đó cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo phạt Goblin, kết quả tại quá trình bên trong tao ngộ đoàn diệt. Cuối cùng chỉ có nữ thần quan một người sống tiếp được tới. Mà vị này nữ thần quan sở dĩ có thể sống xuống tới. Không phải là bởi vì nàng thực lực cường đại. mà là bởi vì nàng gặp Goblin Slayer. Quả nhiên, tại Emilia đăng ký trở thành mạo hiểm giả thời điểm, nữ thần quan quả nhiên gặp một chi tiểu đội. Chi này tiểu đội đội trưởng là một thiếu niên kiếm sĩ. Kiếm sĩ sau lưng còn có hai thiếu nữ. Một tên là Trói Lại Tóc, người mặc đấu võ phục, lộ ra rất hiếu thắng thiếu nữ. Một tên khác thì là cầm gậy trống, lấy băng lãnh ánh mắt nhìn qua kính mắt thiếu nữ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai vị này một cái là võ đấu gia, một cái là ma pháp sư. Emilia nhớ kỹ chi này tiểu đội tao ngộ Goblin về sau. Kiếm sĩ cùng ma pháp sư chết mất. Võ đấu gia tiểu tỷ tỷ tao ngộ đám Goblin trà đạp. Đã mất đi tất cả tín niệm. Chỉ có thể từ một cái mới ra đời mạo hiểm giả. Trở về quê hương của mình. Từ bỏ trở thành mạo hiểm giả dự định. Dù sao cái này thế giới cũng không là bình thường tàn khốc a. Chỉ chốc lát, Emilia một đoàn người hoàn thành đăng ký. Trở thành một cái sứ trắng cấp bậc mạo hiểm giả. Mà cái này hấp thu nữ thần quan tiểu đội. Mang theo săn giết Goblin nhiệm vụ. Đến quầy hàng tiểu thư nơi này tiến hành đăng ký. Quầy hàng tiểu thư nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Xin hỏi, mấy vị dự định liền bốn người đi. Thật sao? Tại thu được đối phương trả lời khẳng định về sau. Quầy hàng tiểu thư nhịn không được nói ra. Ta nghĩ. Đợi thêm một chút, hẳn là liền sẽ có khác mạo hiểm giả tới. Chấm ngoặc kép, nhưng mà thiếu niên kiếm sĩ lại một chút cũng không có đem quầy hàng tiểu thư lo lắng để ở trong. Lòng, Goblin loại quái vật này, có bốn người chẳng phải đủ chưa? Tại rất nhiều người trong mắt, Goblin chính là yếu gà. Mới ra đời mạo hiểm giả trên cơ bản đều là đối phó mạo hiểm giả lập nghiệp. Mà tại tuyệt đại đa số thế giới, Goblin xác thực rất yếu, nhưng là tại cái này thế giới, Goblin lại ngoài ý liệu khó chơi. Trừ phổ thông Goblin bên ngoài, còn có đại Goblin, Goblin tát mãn, Goblin kỵ binh, Goblin anh hùng, Goblin vương, Goblin thánh kỵ sĩ chờ chút. Đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, Goblin bên trong cũng có thánh kỵ sĩ. Emilia lần đầu phát hiện điểm này thời điểm, không khỏi ngọa tào một câu. Vị này Goblin thánh kỵ sĩ có cực cao trí tuệ, có thể sống dùng áo giáp, áo choàng chờ hộ cụ, tại cùng các mạo hiểm giả chiến đấu trung học sẽ kiếm thuật. Cũng có không dưới nhân loại kỵ sĩ kiếm pháp cùng thuẫn thuật. Tại nguyên kịch bản bên trong, lấy núi tuyết thành lũy vì xào huyệt, xuất lĩnh số lớn Goblin, xem như một cái tương đương khó chơi ra hỏa, mà Goblin anh hùng là Goblin trung giai cá thể. Sống sót đủ lâu cá thể liền sẽ trưởng thành. Hình thể so Goblin càng thêm to lớn. Cường tráng mà nguy hiểm. Nhưng trí tuệ cũng không có bao nhiêu đề cao. Bất quá bởi vì thân kinh bách chiến. Thực lực cao hơn ngân cấp mạo hiểm giả. Cái này đã rất đáng gờm rồi. Muốn biết tại mạo hiểm giả 10 cái đẳng cấp bên trong. Đẳng cấp cao nhất chính là bạch kim. Đón lấy là vàng bạc đồng. Nói cách khác. Goblin anh hùng là gần với bạch kim cùng kim cấp, so ngân cấp mạo hiểm giả còn muốn cường đại quái vật. Loại quái vật này bình thường mạo hiểm giả căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được Goblin khó chơi. Đây cũng là quầy hàng tiểu thư vì sao lại thuyết phục thiếu niên kiếm sĩ nguyên nhân. Bởi vì tại nàng xem ra, mấy cái này mới ra đời sứ trắng mạo hiểm giả. Nếu như gặp phải một đám Goblin, thật sẽ... Emilia nghĩ nghĩ nói ra, đã như vậy, ta cũng đi cùng tốt. Thiếu niên kiếm sĩ không khỏi quay đầu nhìn Emilia một chút. Không chút do dự cự tuyệt, chúng ta bốn người người đã đầy đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.